mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35 ngoài ý muốn kinh hỉ. Biên chạy u biên đem mình tối hôm qua đã sớm nghĩ hảo ý nghĩ nói ra. Vì để ngừa vạn nhất, ta nghĩ đi trước làm điểm vũ khí. Các ngươi thế nào nhìn? Sở dĩ tối hôm qua không nói, đó là sợ hãi cha mẹ lo lắng, muốn biết hiện tại trạm cảnh sát tang thi khẳng định nhiều khủng bố. Hứa Tĩnh có chút cảm khái đạo, đã sớm chờ ngươi những lời này, ngươi cho ta phi tiêu đã thấy đấy, ta cũng nghĩ như vậy. Mặc dù là lần này không dùng được, sau này khẳng định cũng sẽ dùng tới. Hà Dương thanh âm vĩnh viễn đô như vậy không nhanh không chậm. U gật gật đầu, vậy chúng ta liền đi trước tranh trạm cảnh sát đi, chỗ đó khẳng định có không ít vũ khí, còn nhớ hôm qua chúng ta ra tới tuyến đường sao, ta nhớ chúng ta từng đi ngang qua trạm cảnh sát cửa. Lúc đó ở nơi đó còn nhìn thấy đại lượng tang thi, không ít đều bị chúng ta hút dẫn ra, nghe đến đó Hứa Tĩnh ha hả cười, xem ra chúng ta vẫn rất có nhìn xa thôi. Đem tang thi đàn dẫn dắt rời đi, hôm nay hành động chắc hẳn hội thuận lợi không ít. U cùng Hà Dương nghe nói cũng hơi cười, xem ra ba người còn là rất lạc quan. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc ở 2 tiếng sau chạy tới trạm cảnh sát. Ba người bí mật ở trạm cảnh sát đối diện góc đường xử. U xem ra chúng ta hôm qua động tĩnh còn là không đủ lớn a. Nhìn đối diện vẫn như cũ đầu người toàn động tang thi đàn. Hứa Tĩnh thật sự là rất không nói gì à. Ôi, không có biện pháp, chúng ta quốc gia cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người điểm. U cũng khó được nói cái cười lạnh nói. Hứa Tĩnh khóe miệng rút trừ. Từ cửa chính đi vào khẳng định không được, U ánh mắt lóe lóe. Hà Dương mắt híp lại nhìn đối diện phố hậu hạng, có thể từ nơi đó. U gật đầu, nếu như tốc độ nhanh lời, có thể xông tới, ta ở phía trước mở đường, Hứa Tĩnh ở phía sau phòng vệ, Hà Dương ở chính giữa chắc phòng, có không có vấn đề. Hai người đô lắc lắc đầu, đối với an bài như thế, Hứa Tĩnh cùng Hà Dương đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhằm vào cá nhân thực lực tối an bài xong cũng chính là như vậy. Ba người đối liếc mắt nhìn liền hướng phía đối diện phố vọt tới. Nhiếp Hải, nam, 41 tuổi, biến dị tiền là Dương Thị trạm cảnh sát đội hình sự đại đội trưởng. Biến dị lúc bộc phát, bằng vào bản thân lực tổ chức một đám thủ hạ cảnh sát. Chiếm cứ đồn cảnh sát, lợi dụng vũ khí trong tay, giết chết đồn cảnh sát nội tang thi, sống xuống. Đối với vẫn ngăn ở cửa không chịu rời đi tang thi Nhiếp Hải là không có biện pháp nào. Chỉ có thể lợi dụng đỉnh đầu vũ khí tiến hành phòng vệ. Cũng may bọn họ nhân số đông đảo, nhất thời cũng sẽ không nhượng những thứ ấy tang thi xông tới. Nhiếp Hải tĩnh tĩnh đứng ở lầu 3 phía trước cửa sổ híp mắt nhìn bên ngoài. Nhiếp lão đại, đám kia dân chạy nạn lại ở nháo sự. Triệu Lê đứng ở Nhiếp Hải phía sau có chút bực bội. Nga, gây rối, hừ, ai ở náo, liền đem ai văng ra, Nhiếp Hải vô cảm, nói tàn nhẫn nhất lời, là, biết, lão đại, bất quá lão đại đây cũng không phải là biện pháp a. Của chúng ta dự trữ lương cũng không nhiều, chống không được thời gian dài bao lâu, lão lớn hơn chúng ta có phải hay không muốn nghĩ một chút biện pháp làm một điểm đến a. Triệu Lê mày gian nhíu chặt. Đối với Nhiếp Hải sở nói đem người sống ném cho bên ngoài những thứ ấy tang thi tựa hồ không có một chút xíu ngoài ý muốn, hình như lẽ ra như vậy, xem ra chuyện như vậy bọn họ trước đây tuyệt đối làm không ít. Ta biết, Nhiếp Hải mày gian cũng nhíu lại, này cũng chính là hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất. A, lão đại ngươi mau nhìn kia, trời ạ, Triệu Lê đột nhiên kinh hô. Tay chỉ dưới lầu vừa ra tang thi đàn, Nhiếp Hải theo Triệu Lê ngón tay phương hướng nhìn lại, mắt con ngươi hơi co lại, ba người này trái lại lợi hại a, tài năng ở tang thi đôi lý giết tiến vào, hơn nữa hình như còn hoàn hảo không tổn hao gì, muốn là mình có thể có như vậy thủ hạ, lo gì lộng không đến lương thực, Nghĩ tới đây Nhiếp Hải mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, mình là phụ có thể ép tới ở ba người này đâu. Trong lòng lại phạm vào nói thầm, lão đại, bọn họ xông tới, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Lê Thanh âm lý tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đưa bọn họ bỏ vào đến, Nhiếp Hải ánh mắt không hiểu, này liền đi, Triệu Lê bước chân rất nhanh hướng phía dưới lầu chạy đi. Ba người có chút thoát lực dựa vào tường ngồi. Thở hổn hển, đừng thấy vừa bọn họ giết trái lại thỏa thích, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực, này khảm tang thi thế nhưng hạng kỹ thuật sống a. Chậc chậc, không đơn giản a, ba người các ngươi vậy mà chỉ bằng mượn trong tay vũ khí lạnh. Tiêu diệt không dưới 30 tang thi, thật không phải là người a. Triệu Lê có chút thán phục nhìn ngồi dưới đất ba người. Ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu Tĩnh, hai người theo tiếng nhìn lại, lập tức cả kinh. Sau đó, Hứa Tĩnh bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy khởi đến. Mẹ, hai mắt đỏ bừng Hứa Tĩnh hướng phía cái thanh âm kia liền nhào tới. Cũng lộ ra khó có được mỉm cười, vốn chỉ là muốn lộng điểm vũ khí. Không nghĩ đến lại là ngoài ý muốn tìm được Hứa Tĩnh mẹ. Này thực sự là ngoài ý muốn chi hỉ a. Hứa Tĩnh hai mẹ và con gái. Vui quá nên khóc cho nhau ôm. Xung quanh bị vừa ba người động tĩnh dẫn tới bình dân. Đô rất là cảm khái. Ở đây may mắn còn sống sót mọi người. Cái nào không phải cửa nát nhà tan. Nhìn này ngoài ý muốn đoàn tụ mẹ và con gái hai người trong lòng cũng không cùng nhớ lại trong lòng. Mình người nhà, không khỏi rơi lệ, Triệu Lê mắt lóe lóe. Ha ha, chúc mừng a, tài năng ở này thời loạn lý tìm được thân nhân của mình thực sự là kiện bất chuyện dễ dàng a. Nhìn trước mắt này mặc cảnh phục nam tử, xem ra đối phương hẳn là chính là ở đây cảnh sát. Ngươi là cảnh sát, Triệu Lê bất là lần đầu tiên bị người hỏi như vậy. Không có biện pháp chính là trên người này thân ra. Có thể làm cho này đàn người thường có cảm giác an toàn. Đây là mọi người một loại tâm lý. Đúng vậy, các ngươi đến nơi đây coi như là an toàn. Ha ha, bất quá dựa theo quy định, chúng ta phụ trách sự an toàn của các ngươi. Các ngươi trên người thức ăn liền muốn thống nhất nộp lên trên. Thống nhất phân phối, ngươi xem, lời này vừa ra, xung quanh sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Triệu Lê trên mặt mỉm cười thủy chung bất biến, thần sắc lóe lên, gật đầu liền đem sau lưng mình ba lô đưa cho đối phương. Đây cũng là vừa mới ở bên ngoài lấy ra, vì che giấu tai mắt người, cho mình nhân một người phát một, bên trong đầy thủy cùng thức ăn. Đây cũng là vì dự phòng chính mình không ở lúc. Người một nhà có cái gì ngoài ý muốn mà chuẩn bị. Nhìn đối phương phối hợp như vậy Triệu Lê trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn. Nếu không phải là nhìn đối phương tựa hồ thân thủ không tệ. Động khởi tay đến hội lãng phí không ít đạn, hắn mới sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Dù sao đạn bọn họ cũng không nhiều. Ha ha, ta gặp các ngươi cũng mệt mỏi. Tiểu Vương, ngươi tới an bài hạ bọn họ gian phòng, cho các nàng một độc lập gian phòng. Nhìn đối phương như thế hợp tác phân thượng, chính mình cũng là không keo kiệt chính là, Triệu ca, khác một người mặc cảnh phục trẻ tuổi nhân đi ra, vẻ mặt tươi cười nhìn bốn người, không nói gì thêm, gật gật đầu liền cùng mọi người cùng nhau theo người trẻ tuổi kia đi. Bọn hắn bây giờ cũng không như thế nhiều thời giờ tính toán này đó. Bọn họ cũng đúng là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Triệu Lê nhìn ba người bóng lưng, khóe miệng nhếch lên, hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Điên điên trong tay ba bao, đô đứng ở chỗ này làm gì, đô về phòng của mình đi. Sắc mặt lạnh lùng nói xong liền không quay đầu lại hướng phía đi lên lầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau nghị luận liền nhau nhau tan đi. Hết chương.